khí thiếu tu tiên. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284 Thiên Đao. Canh 2. Chấm, thượng chín phong cái gì đều không có. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tìm khắp mỗi cái góc sau. Rốt cuộc tin tưởng sự thật này. Môn tu không được, an đi lên, bị gió lạnh một thổi liền đảo. Cuối cùng Trung Ly Đình Châu giữ cửa hướng trên mặt đất một ném. Không tu, Cao Hàn ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu suy tư 2 giây. Ngày mai lại tu, này còn kém không nhiều lắm. Cao Hàn miễn cưỡng vừa lòng mà gật đầu. Hai người một lần nữa chọn gian phòng ốc vào ở. Ngày hôm sau buổi sáng liền đi quản sự đường. Tìm bên trong quản sự muốn sửa chữa khung cửa công cụ. Đương nhiên, bọn họ không có nói muốn sửa chữa khung cửa. Cùng những người khác trên đường đi gặp không quen biết bất đồng. Quản sự đặc biệt cung kính. Bởi vì ngày hôm qua nguyên nhiên dẫn bọn hắn tới thời điểm. Phụ trách đúng là vị này. Bắt được công cụ, Cao Hàn lại hỏi. Chúng ta hôm nay có thể lĩnh đệ tử phúc lợi sao? Đương nhiên có thể. Nội môn đệ tử phúc lợi đều giống nhau. Quản sự không nói 2 lời. Liền lấy ra 2 cái túi chữ vật. Bên trong 1 tháng phúc lợi. 10 viên trung phẩm linh thạch. Còn như làm đan dược. Nhân 2 người vẫn là trúc cơ kỳ. Cho nên cấp chỉ có trúc cơ đan dược. Giống chân nguyên đan. Tụ linh đan từ từ. Đều là trúc cơ trung hậu kỳ dùng. Nội môn đệ tử đều cấp nhiều như vậy sao? Cao Hàn thực kinh ngạc hỏi. Quản sự trả lời. Đúng vậy. Đa tạ. Cao Hàn gật gật đầu. Rời đi quản sự đường. Trung Ly Đình Châu nói. Tử Tiêu Tông như thế nào nhỏ mọn như vậy? Mới cho 10 viên trung phẩm linh thạch. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Nghe nói ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ cấp 30 viên hạ phẩm linh thạch cùng mấy viên đan dược. Trung Ly Đình Châu lập tức sửa miệng. Kia cũng còn có thể. Cao Hàn đem 2 cái túi chữ vật thu hồi tới. Dựa tông môn tiếp viện. Con đường này vĩnh viễn cũng đi không thông. Vẫn là đến dựa vào chính mình. Chúng ta đi nhiệm vụ đường nhìn xem. Này liền phải làm nhiệm vụ. Trung Ly Đình Châu không cùng hắn thảo muốn chính mình kia phân. Trước nhìn xem, chúng ta cái gì cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lạc đường khả năng tính càng cao. Nhiệm vụ đường cũng liền vài bước xa. Ra vào người còn không ít. Có lãnh nhiệm vụ, cũng có đệ trình nhiệm vụ. Còn có nhiệm vụ thất bại bị thương. Nguyên nhiên ngày hôm qua đã nói cho bọn họ. Tử Tiêu Tông đệ tử nhập môn nửa năm sau. Mỗi tháng đều có cố định nhiệm vụ lượng. Tu vi càng cao, nhiệm vụ khó khăn càng lớn. Nơi này nhiệm vụ có chút rất kỳ quái. Cao Hàn ngẩng đầu nhìn trước mặt giao diện. Mặt trên nhiệm vụ từ khó đến dễ. Đều có xếp hạng. Này một mặt, nhiệm vụ nhiều là yêu cầu đệ tử chém giết nào đó yêu thú. Lấy trên người chúng nó nào đó bộ vị nhất định số lượng. Còn có tìm nào đó linh thảo linh quả từ từ. Nhưng là ở đối diện giao diện thượng. Mặt trên nhiệm vụ lại hoàn toàn tương phản. Chém giết 1 đầu hạ sĩ yêu ma. Nhưng đạt được 1 cái cống hiến điểm. Này nhiệm vụ vĩnh cửu hữu hiệu. Chém giết 1 đầu chiến tướng yêu ma. Nhưng đạt được 5 cái cống hiến điểm. Nhiệm vụ đồng dạng vĩnh viễn hữu hiệu. Trung Ly Đình Châu niệm ra tiếng. Phía trước cũng nghe ảo cảnh người ta nói quá yêu ma. Yêu ma rốt cuộc là cái gì? Cao Hàn nói. Trung Ly Đình Châu nhướng mày nói. Đại khái là linh thiên đại lục nhân loại địch nhân đi. Từ phía trước ảo cảnh khảo nghiệm tới xem. Này đó yêu ma còn có thể bám vào người. Đồng hóa nhân loại. Cao Hàn vuốt cằm. Suy tư nói. Hơn nữa 1 đầu hạ sĩ yêu ma. Mới 1 cái cống hiến điểm. Vẫn là vĩnh cửu hữu hiệu. Này đó yêu ma. Xem ra cũng là 1 loại tràn lan sinh vật. Có cơ hội. Đảo muốn gặp 1 lần. Hiện tại hiện giờ. Linh tu chém giết này đó yêu ma. Tự hồ là linh thiên đại lục chủ lưu. Sư thúc tổ. Nhưng tính tìm được các ngươi. Nguyên nhiên mang theo tâm mệt thanh âm. Đột nhiên ở 2 người bên tai vang lên. Không dám nói quá lớn thanh. 2 người vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến hắn kia trương u oán mặt. Tìm chúng ta có việc. Trung Ly Đình Châu nhướng mày hỏi. Không phải ta tìm sư thúc tổ có việc. là Thái Sư Thúc Tổ. Truyền âm cho ta Sư Tôn. Sư Tôn để cho ta tới tìm các ngươi. Nguyên Nhiên trả lời, chúng ta đây đi thôi. Cao Hàn đại khái biết Tử Tiêu Thượng Nhân tìm bọn họ có chuyện gì. Không nghĩ tới hiệu suất nhanh như vậy. Liền không biết là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Nguyên Nhiên tự đáy lòng cảm tạ Cao Hàn tồn tại. Nếu không phải hắn, hắn cũng không biết muốn như thế nào ứng phó vị này làm người đau đầu Sư Thúc Tổ. Này nếu là mặt khác trưởng lão đệ tử còn chưa tính. Cố tình bối phận cao đến dọa người. Vừa vào cửa, hắn đường đường tông chủ nhập thất đệ tử. Liền thành đối phương đồ tử đồ tôn. Ba người nhanh chóng trở lại thượng chín phong. Không mau không được. Cao Hàn nhìn đến Nguyên Nhiên một bộ sắp cấp chết. Lại không dám thúc giục Trung Ly Đình Châu biểu tình. Liền không đành lòng. Thái Sư Thúc Tổ, ta đem người mang đến. Nhìn thấy đang ở đỉnh núi chờ bọn họ Tử Tiêu Thượng Nhân. Nguyên Nhiên khô cằn mà nói. Này đã là Thái Sư Thúc Tổ lần thứ hai chờ bọn họ. Tử Tiêu Thượng Nhân không có sinh khí. Chỉ là hỏi, như thế nào chạy xuống sơn. Không xuống núi liền phải nghèo đã chết. Trung Ly Đình Châu nói thầm một câu. Bị Cao Hàn thọc một chút. Đây là biến tướng thảo muốn đồ vật. Nên cho ngươi, tự sẽ cho. Tử Tiêu Thượng Nhân nhàn nhạt mà nói. Ánh mắt chuyển hướng Cao Hàn. Ngươi cùng ta tới. Ta cũng phải đi. Trung Ly Đình Châu lập tức nói. Tử Tiêu Thượng Nhân không biết nghĩ như thế nào. Cư nhiên không có cự tuyệt. Vậy đều đến đây đi. Nguyên Nhiên không nghĩ tới. Cái này đều tự cũng bao gồm chính mình. Chờ hắn phát hiện đã tới rồi kia tòa phong chân núi. Quả thực thụ sủng nhược kinh. Đây là cái gì phong? Cao Hàn trong ấn tượng cũng không có gặp qua này tòa phong. Vô danh phong, không ở hạ chín phong bên trong, liền ở thượng chín phong bên cạnh. Bởi vì có cấm chế bao phủ cả tòa phong, cho nên bên ngoài là nhìn không tới. Nguyên Nhiên trộm vì hai người giải thích, lúc ấy cảm thấy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng cùng vô danh phong có bất luận cái gì tiếp xúc. Liền không có giới thiệu, nào biết, bàn tay tới nhanh như vậy. Thiên Đao, ta đem đệ tử của ngươi mang đến. Tử Tiêu Thượng Nhân hư vô mờ ảo thanh âm vang vọng vô danh phong. Thanh âm trực tiếp xuyên thấu cấm chế. Một lát sau, vô danh phong mới truyền ra một cái bình đạm trung giấu giếm phẫn nộ thanh âm. Lão Phu còn chưa nói muốn thu đệ tử. Tử Tiêu, chính ngươi muốn thu đồ đệ. Sao còn phải cưỡng bách người khác thu đồ đệ không thành? Cao Hàn sửng sốt một chút. Hóa ra còn không có thương lượng hảo. Bổn tọa nói qua, nhận lấy người, người sẽ không có hại. Tử Tiêu Thượng Nhân mặt không đổi sắc. Ăn không có hại, không phải ngươi Tử Tiêu định đoạt. Lão Phu phát quá thề, đời này sẽ không lại thu đồ đệ. Các ngươi đi thôi. Tử Tiêu Thượng Nhân không giận phản cười. Lật lọng, cũng không phải là ngươi Thiên Đao tác phong. Ngươi là sợ lại dẫm vào trước kia vết xe đổ sao? Sự tình đã qua đi lâu như vậy, Thiên Đao cư nhiên còn không bỏ xuống được. Người đồ tử đồ tôn liên tiếp chết trận, không có một cái có kết cục tốt, ngay cả tồn tại cái kia, đều sống không bằng chết. Người cư nhiên còn có tâm tình thu đồ đệ, đương ngươi Tử Tiêu đồ đệ, cũng thật thảm. Thiên Đao nhưng thật ra giận cấp mà cười, không biết là bị vạch trần vết sẹo, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Tiểu Oa Nhi, người nếu còn không có bái Tử Tiêu vi sư, liền có bao xa đi, đi theo hắn, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Người nhưng thật ra trái lại châm ngòi ta thầy trò hai người quan hệ. Tử Tiêu Thượng Nhân lắc lắc đầu, này còn gọi châm ngòi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thiên Đao suy mà một tiếng, tính, kẻ thứ ba đột nhiên chen vào nói. Nguyên Nhiên hoảng sợ mà nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Vị này Sư Thúc Tổ, lại muốn nói cái gì kinh thế hãi tục nói sao? Tử Tiêu Thượng Nhân cũng nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Ôn Thanh nói, làm sao vậy? Ta không nghĩ làm Cao Hàn bái hắn làm thầy. Trung Ly Đình Châu nói, vì sao? Hắn hộ không được Cao Hàn. Lại nói, hắn loại này khiếp nhược cá tính, cũng không thích hợp Cao Hàn. Đều nói gần Chu Tắc Xích, gần mặc tắc đen như mực. Vạn nhất Cao Hàn cùng hắn cùng nhau thời gian dài, bị lây bệnh liền không hảo. Trung Ly Đình Châu làm như có thật mà lắc lắc đầu. Nguyên Nhiên đờ đẫn nhìn về phía Cao Hàn. Ngươi liền như vậy tùy ý hắn nói tiếp sao? Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Hừ, hai cái trẻ con, cũng tưởng kích ta. Thiên đao như thế nào nhìn không ra tới. Bọn họ chân chính dụng ý, nhưng là không phải thật sự không bị kích khởi. Chỉ có chính hắn biết, là kích ngươi, nhưng cũng là lời nói thật. Bái ngươi vi sư, cho tới bây giờ, ta nhìn không tới có chỗ tốt gì. Thiên đao hừ lạnh một tiếng. Ngươi cư nhiên nói không có chỗ tốt. Nếu không phải ta lánh đời nhiều năm chưa ra, há có thể đến phiên ngươi sư. Tôn danh chấn thiên hạ. Khi ta đệ tử, chỗ tốt nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến. Tỷ như, Trung Ly Đình Châu nói. Không trung nháy mắt an tĩnh lại. Đại để là phát hiện chính mình nói quá nhiều. Một lát sau, thiên đao mới lại ra tiếng. Tử Tiêu, đây là đệ tử của ngươi. Cùng ngươi dĩ vãng thu đồ đệ phong cách nhưng không giống nhau. Như vậy nói năng ngọt xớt người. Ngươi cư nhiên cũng thu. Nói năng ngọt xớt. Nhất không phục đại khái chính là Nguyên Nhiên. Ngươi chỉ lo đáp không đáp chính là. Tử Tiêu thượng nhân không tỏ ý kiến. Vừa mới còn mặc kệ Trung Ly Đình Châu nói chuyện. Liền biết hắn cũng không để ý. Thiên đao đương nhiên biết. Chỉ là thực không mừng cái này tiểu bối cư nhiên tưởng nắm mũi hắn đi. Muốn ta thu hắn vì đồ đệ. Có thể. Nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói. Tử Tiêu thượng nhân gật đầu nói. Chỉ cần hắn chém giết 1000 đầu chiến tướng cấp bậc yêu ma. 10 đầu thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Người khác không được ra tay. Cũng đem bọn họ đầu đưa tới ta trước mặt. Ta liền thu hắn vì đồ đệ. Tử Tiêu thượng nhân còn không có mở miệng. Trung Ly Đình Châu liền đoạt lời nói nói. Người xác định không phải ở cự tuyệt. Chiến tướng cấp bậc yêu ma. Tương đương với trúc cơ kỳ linh tu. Thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Còn lại là kim đan kỳ. Cao Hàn hiện tại là trúc cơ hậu kỳ. 1000 đầu chiến tướng yêu ma đảo không phải rất khó. Nhưng 10 đầu thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Khó khăn lại không phải giống nhau cao. Thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Cũng có mạnh yếu. Cường một chút. Chính là kim đan hậu kỳ cùng đại viên mãn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản làm không được. Ta chính là ở cự tuyệt. Thì thế nào? Thiên đao cực kỳ kiêu ngạo. Như thế nào? Không phải 19 tháng. Liền tu luyện đến trúc cơ kỳ. Hiện tại liền điểm này quyết đoán cũng đã không có. Người nếu là không thêm câu nói kế tiếp. Còn tương đối có sức thuyết phục. Trung Ly Đình Châu phun tào nói. Cao Hàn không nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng có chút tưởng phun tào. Phía trước minh xác cự tuyệt. Mặt sau lại muốn cự còn nghênh. Trái lại kích bọn họ. Đáp ứng đi, nghe được phun tào thiên đao không nói chuyện, không biết có hay không thẹn quá thành giận thời điểm, Tử Tiêu thượng nhân mở miệng, hắn biết được, này đã là thiên đao làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hảo, ta đáp ứng, Cao Hàn biết Tử Tiêu thượng nhân sẽ không hố chính mình. Hắn không nhất định một hai phải bái thiên đao vi sư. Nhưng Tử Tiêu thượng nhân bởi vì Trung Ly Đình Châu một câu, liền tới tìm thiên đao. Bằng này phân tình, hắn liền không thể lãng phí đối phương hảo ý. Còn có Trung Ly Đình Châu tâm ý, quảng cáo. Cách chương.